Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng một. Cái kia, Kỳ tiên sinh, Thẩm Đường muốn nói lại thôi, Kỳ Thiện sốc sốc mí mắt. Đạm Thanh nói, có cái gì lời nói liền nói thẳng, ta không mừng quanh co lòng vòng, không sảng khoái người. Kia ta liền nói thẳng, Kỳ tiên sinh nếu phương tiện, có thể làm ta đi theo mấy ngày sao? Thẩm Đường nhìn như có chút hơi xấu hổ, ta biết chính mình đào phạm thân phận sẽ rước lấy phiền toái. Vốn không nên phiền toái tiên sinh, nhưng ta trời xa đất lạ, thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ Thiện có thể linh hoạt vận dụng văn tâm, như thế tốt Bạch Phiêu khóa ngoại phụ đạo ban cơ hội. Không nắm chắc được chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Cơ hội khó được, bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng a, nếu có thể nhiều hơn hiểu biết văn tâm, tương lai cũng có thể càng tốt dung nhập cái này xa lạ thế giới. Thẩm Đường đầy đủ lợi dụng chính mình tuổi còn nhỏ cùng chật vật đáng thương ngoại tại điều kiện. Kỳ người lấy nhược, kích phát người ngoài đồng tình tâm. Kỳ Thiện lại chưa toát ra nhiều ít thương hại ánh mắt, hắn chỉ là rất có hứng thú mà nhìn cái này rũ đầu, nhìn như đáng thương vô cùng tiểu lang quân, một cái đối văn tâm khống chế cái hiểu cái không ma mới, liền dám chính diện ngạnh cương tam đẳng châm kiêu, còn không rơi hạ phong, nơi nào là nghèo túng chó con, rõ ràng là có răng nhọn, ánh mắt vệ người chó săn nhãi con. Tuy nói răng nanh còn nộn, nhưng một khi có nắm chắc, sẽ ăn người, Kỳ người lấy nhược. Chiêu này lừa lừa người khác còn hành, đối phó hắn, Kỳ Thiện liễm hạ mí mắt, ngón tay thưởng thức trụy ở bên hông đeo ở eo màu xanh lơ đậm văn tâm chữ ký, suy nghĩ thật lâu sau. Hắn mới nói, thật cũng không phải không được, bất quá đi tiếp theo cái thị trấn phải tách ra. Bằng không ngươi nhưng sẽ hối hận. Thẩm Đường kinh ngạc hỏi hắn. Hối hận? Vì sao? Kỳ Thiện chỉ vào chính mình bên hông bội kiếm, hỏi ngược lại, ngươi đoán ta này đem bội kiếm là trang trí vẫn là tiện tay binh khí? Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Thiện cười nói, chớ có cho là người khác giúp ngươi một hồi chính là người tốt. Ta trên người phiền toái có thể so ngươi cái này đào phạm lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là ta, về sau nhìn đến dám lẻ loi một mình bên ngoài hành tẩu, mặc kệ là đeo văn tâm chữ ký vẫn là võ đảm hổ phù, cảnh giác điểm nhi. Thẩm Đường chớp chớp mắt, dùng nhỏ giọng nhưng có thể bị Kỳ Thiện nghe được thanh âm nói thầm. Kỳ tiên sinh không khỏi đem ta thấy qua với đơn thuần. Kỳ Thiện trong lòng cười nhạo, vị này tiểu lang quân đích xác không đơn thuần, nhưng thế đạo này cũng chỉ có không đơn thuần người có thể sống sót, dù sao đã giúp quá một hồi, không bằng lại giúp một hồi, quyền cho là đưa Phật đưa đến Tây, kết giao cá nhân mạch, hai người ở cản gió chỗ đáp cái lửa chạy đôi. Kỳ Thiện đôi tay ôm kiếm nghỉ ngơi. Còn chưa ấp ủ buồn ngủ liền nghe được Thẩm Đường bụng lộc cộc vang. Hắn mở mắt ra nhìn về phía người sau. Thẩm Đường ôm bụng lúng túng nói, ban ngày ấy mang gông đi bộ 7-8 cái canh giờ, chỉ ăn một cái phát siêu bánh bột ngô, làm tiên sinh chê cười. Thẩm Đường ngũ tạc miếu làm ầm ĩ không thôi. Hắn nghe thấy cũng không hảo làm bộ không nghe thấy. Thế là cởi xuống bên hông túi nước cùng lương khô túi, đưa qua đi, ăn trước lót lót. Thẩm Đường cũng không cùng người khách khí, đa tạ, đãi hơi lạnh mềm mại lương khô trượt vào yết hầu, lăn nhập dạ dày chung, mãnh liệt nóng rực đói khát cảm mới thoáng giảm bớt. Cứ việc đói thảm, nàng cũng chỉ ăn một nửa dư lại một nửa không nhúc nhích. Kỳ Thiện có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nói cái gì, bởi vì cái này nhạc đệm hắn cũng không có buồn ngủ. Từ bọc hành lý móc ra một quyển động vật phác tiêu chế mà thành quyển trục, nương lửa chạy tế đọc lên. Thẩm Đường mơ hồ nhìn đến ngôn linh hai chữ. tựa hồ nhìn ra thần. Kỳ Thiện bị nàng tò mò lại sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm. Vô pháp chuyên tâm, hắn hơi hơi thở dài, tò mò. Thẩm Đường một tay ôm đầu gối, một tay chống cằm cười mỉa. Ân, tò mò, Văn Tâm thật sự thực thần kỳ, tiên sinh khả năng dạy ta. Kỳ Thiện nói, người cũng thật không khách khí, không phải tiên sinh nói ngươi không mừng quanh co lòng vòng, không sảng khoái người. Kỳ Thiện, ngoặc kép, kia hắn cũng chưa nói dạy người a. Bất quá trong tay hắn quyển trục cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đều là hắn sửa sang lại ra tới một ít bị nhiều người biết đến tầm thường ngôn linh, thuộc về mưu giả môn bắt buộc. Thẩm Đường đi hơi chút đại điểm nhi thành trấn hiệu sách hoặc là cái nào thư viện cầu học cũng dần tiếp xúc đến. Còn nữa, ngôn linh loại đồ vật này thật sự là thực ý thức lưu đồ vật. Phần lớn chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đồng dạng một đoạn ngôn linh. Có người có thể học được, nhưng có người cả đời đều sờ không tới ngạch cửa, chỉ có thích hợp chính mình hoặc là chính mình có thể tìm hiểu ngôn linh, mới có cơ hội thông hiểu đạo lý, dễ sai khiến, chính ngươi xem. Kỳ Thiện hào phóng cho mượn quyển trục, không hiểu ngươi hỏi lại. Thẩm Đường lòng hiếu kỳ bảo lều mà tiếp nhận. Mới vừa xem một hàng liền vẻ mặt mộng bức, Kỳ Thiện không biết được với mặt tự. Nếu là như thế, hắn cũng thương mà không giúp gì được. Thẩm Đường lắc lắc đầu. Mặt trên tự ta nhận thức, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Như là, trông mơ giải khát, cũng là ngôn linh. Kỳ Thiện gật đầu, tự nhiên là... Đừng nhìn nó cùng võ đảm ngôn linh giống nhau tinh liên ngắn nhỏ, nhưng uy lực lại không dung khinh thường. Cũng là mưu giả cần thiết nắm giữ mấy cái ngôn linh chi nhất. Nếu thi triển giả Văn Tâm mạnh mẽ, vận dụng thích đáng, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể tả hữu một hồi chiến tranh thắng bại. Thẩm Đường trợn mắt há hốc. Mồm, tả hữu, chiến tranh thắng bại, tự nhiên. Lời này dùng chi, nhưng trấn một quân sĩ khí. Thấy Thẩm Đường vẻ mặt hồ nghi, hắn còn tưởng rằng Thẩm Đường hiểu lầm ngôn linh đều rất dài. Liền nói, ngôn linh ban đầu là rất dài, ghi lại với giả quyệt một thiên. Ngụy vai võ phụ dịch thất múc nói, quân toàn khát, nãi lệnh rằng, trước có đại mai lâm, tha tử, cam toàn nhưng giải khát. Sĩ tốt nghe chi, khẩu toàn ra thủy, thừa này đến cập trước nguyên, nhưng bị tinh liên qua đi cũng chỉ thừa bốn chữ. Thẩm Đường khẽ nhếch khẩu. Một bộ mở ra cánh cửa thế giới mới biểu tình, kia này. Chi chít như sao trên trời. Kỳ Thiện nói, nhưng bài binh bố trận, cùng địch đánh cờ, nhổ cỏ tận gốc. Kỳ Thiện, thêm vào quân sĩ khí lực, hao phí cực đại. Không thể nhẹ dùng. Thẩm Đường chỉ vào quyển trục lại hỏi. Chui đầu vô lưới. Kỳ Thiện nói, đa dụng với bài binh bố trận, dụ sử quân địch quân trận, làm này tự loạn đầu trận tuyến, dư lại đều không cần hỏi nhiều. Nhìn xem Kỳ Thiện kia rậm rạp ghi chú liền biết, mỗi một cái đều là dùng để hành quân đánh giặc, khó trách hắn nói chính mình không phải gì thiện cha. Nhìn xem này đó Văn Tâm ngôn linh, lại xem quyển trục mặt trên vẽ mô phỏng quân từng trận hình. Thẩm Đường liền biết vị nhân huynh này là cái loại này lấy công làm thủ. Bụi cỏ ngồi xổm đầu người cuồng nhiệt người yêu thích, chỉ kém đem lão tử là líp viết trên mặt. Kỳ tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Kỳ Thiện tin nàng ta, nhận thức mới bao lâu? Nàng tam câu nói hai câu là vấn đề. Bất quá nghĩ đến Thẩm Đường Văn Tâm, hắn híp híp mắt, nhiều vài phần kiên nhẫn. Người hỏi, Thẩm Đường nhìn đến mặt sau, phát hiện mặt trên không chỉ có Văn Tâm ngôn linh, còn có võ đảm ngôn linh. Giảng thật, nàng không phải thực hiểu hai người có cái gì khác nhau, không đều thực có thể đánh. Thẩm Đường hỏi, Văn Tâm cùng võ đảm cụ thể khác nhau ở nơi nào? Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn lại một lần hoài nghi Thẩm Đường là cái nào góc xó xỉnh xuống dưới dã nhân. Mỗi cái vấn đề đều ở hắn ngoài ý liệu. Hết chương.